mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, gặp lại 16, Trương Binh nghe được tiếng quát nhất thời sửng sốt, vừa rồi hắn chỉ lo trong đội ngũ có không có người có tụt lại phía sau. Thế nhưng không phát hiện trước mặt có hỏa nhân, hơn nữa nhân sổ còn không thiếu, trong lòng lột bột một tiếng. Không biết ngộ những người này đối bọn họ mà nói là phúc hay là họa. Làm đèn pin chiếu sáng đến đối phương trên người. Nguyên còn níu tâm, bỗng chốc liền tùng, kinh hỉ hỏi, thỉnh hỏi các ngươi là Z thị căn cứ người sao? Hắn nhìn đến đối phương trên người mặc là quân nhân chế phục D thị chính là cái tiểu thành thị. Tuy rằng trước kia cũng có cái loại nhỏ quân sự cơ. Nhưng là mà thế sau sớm không biết triệt đi nơi nào. Bọn họ ở đê thị hơn 2 tháng đều không gặp qua một cái. Nghe nói Z thị cùng Di thị căn cứ đều là quân nhân thành lập. Hiện tại có thể xuất hiện tại nơi này. Trừ bỏ này hai cái thành thị quân nhân hẳn là sẽ không lại có địa phương khác. Dù sao khoảng cách đều quá xa. Bất quá bọn họ càng hy vọng đến chính là Z thị căn cứ quân nhân. Cho nên mới này hội sao vừa hỏi. Lý Húc tránh được đối Trương Binh chiếu tới được đèn pin quang. Cũng dùng đèn pin chiếu đi qua, nhìn đến đối phương biểu cảm, cũng không tính kế mà là mang theo mong mỏi. Trầm mặc một chút, tay trả lời, đúng vậy, các ngươi là loại người nào? Vừa được đến đối phương xác định đáp án, Trương Binh nhất thời vui sướng, tâm tình cũng thoải mái không ít, hắn chạy nhanh tiến lên vài bước, trả lời. Chúng ta là đê dặm người sống sót, ta gọi Trương Binh, chúng ta nguyên bản là theo Ngô Nghệ đội trưởng ở Trương Mộc Thôn tự kiến cái an toàn căn cứ. Chính là mấy ngày hôm trước phó đội trưởng cấu kết khác đội trưởng. Kết phường đem chúng ta đại đội trưởng giết chính mình làm đại đội trưởng. Sau đó lại đem không phục tùng hắn hoặc là giết, hoặc là liền nhốt lên, mỗi ngày chẳng những muốn cho bọn hắn làm cu ly, còn muốn bị đánh chịu mắng. Các nữ nhân tức thì bị bọn họ lăng nhục, cho là chúng ta giả ý phục tùng phó đội trưởng, tìm một buổi tối dẫn theo vài người chạy đi thỉnh cứu binh trở về cứu bọn họ xuất ra. Đáng tiếc bị đối phương phát hiện, không thể không thừa dịp bóng đêm chạy trốn, nói như vậy. Các ngươi không chỉ là này những người này, kia những người khác đâu. Lý Húc tiếp tục hỏi, những người khác còn muốn mặt sau tiếp tục cùng bọn họ đối chiến. Chúng ta những người này bởi vì thực lực thấp, kẻ yếu nhiều, lại có không ít người bị thương. Ta đành phải trước mang theo bọn họ rời đi, miễn cho tha bọn họ chân sau, Trương Binh chi tiết hồi đáp. Sau khi xong suy nghĩ một chút, thấy đối phương tuy rằng hỏi nhiều, lại không có gì ác ý, vì thế vẫn là nhịn không được hỏi. Xin hỏi ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút? Các ngươi trong đội ngũ có hay không nhân nhận thức một người tên là Trương Duyệt Nhân? Cái gì, ngươi có biết Trương Duyệt ở đâu? Hắn vừa dứt lời, Thẩm Nhiên nháy mắt vọt ra, một điểm đều không có trước kia bình tĩnh, chính là sự tình quá mức đột nhiên. Lúc này hắn chính chảo Trương Binh cổ áo mắt to trừng mắt hắn. Động tác lại có chút thô lỗ, hơn nữa trên người hắn phát ra khí thế. Tựa hồ so với Trương Duyệt còn mạnh hơn đại rất nhiều. Nhất thời sợ tới mức Trương Binh sắc mặt đều trắng bệch. Kỳ thật chủ yếu là bị Thẩm Nhiên níu cổ áo hắn cấp lạc. Xem này tình hình, chẳng lẽ trước mắt này nam nhân cùng Trương Duyệt là có cựu bất thành. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hối hận vừa rồi hỏi ra miệng trong lời nói. Lý Húc thấy. Chạy nhanh tiến lên đi biên đem Thẩm Nhiên níu Trương Binh quần áo kéo mở. Biên khuyên nhủ, thủ trưởng, ngươi đừng xúc động, sẽ đem nhân ra làm sợ chờ kéo mở tay hắn sau. Lại chạy nhanh đối Trương Binh đạo khiểm, ngượng ngùng a, Trương Duyệt kỳ thật là chúng ta thủ trưởng thê tử, chị dâu của chúng ta. Phía trước bởi vì phát sinh điểm ngoài ý muốn, nàng mất tích, chúng ta tìm nàng hơn một tháng đều không tìm. Nhưng làm chúng ta thủ trưởng cấp điên rồi. Hôm nay thật vất vả nghe được nàng ở bên cạnh xuất hiện qua tin tức. Hôm nay sáng sớm tìm đi lại, chính là tìm cả một ngày cũng không tìm. Chúng ta thủ trưởng trong lòng sốt ruột lại lo lắng nàng an nguy. cho nên mới hội vừa nghe đến tên của nàng liền xúc động cầm lấy ngươi. Bất quá, nếu ngươi thật sự biết chị dâu chúng ta hiện tại ở nói chi vậy? Còn mời ngươi nói cho chúng ta biết, chúng ta vô cùng cảm kích không CV by Lovely Day không? Hết chương.